kính phụng kinh Di giáo. 2. Lược giải. Tài liệu chính dùng để dịch giải kinh này là Phật Thùy Niết Bàn Lược Thuyết Giáo Giới Kinh, số 389. 9. 12 trên 1110 đến 1112 và Di giáo kinh luận, số 1529. 9. 26 trên 283 đến 291. Phụ vào thì có Di giáo kinh luận Pháp Trú Ký, vạn 86 trên 244 đến 277, và Di giáo kinh luận Ký, vạn 86 trên 278 đến 313. Phật Di giáo kinh luận Sớ Tiết Yếu, số 1820. 9, 40 trên 844 đến 857, và Phật Di giáo kinh giải, vạn 59 trên 12 đến 20. Di giáo kinh luận, tác giả là Thiên Thân Bồ Tát. Thiên Thân tức là Thế Thân, vị Thiên Bộ Luận Sư. Sự giải thích kinh Di giáo của Ngài quả thật đặc biệt. Đặc biệt vì học lý mà Ngài khai thị tuy đáng nói mà không cần nói lắm. Nhưng Ngài nói kinh Di giáo là đạo phương tiện của Bồ Tát. 9, 26 trên 283. Lại nói, Phật không phụ thế gian. 9, 26 trên 289. Thì chỉ Ngài Thiên Thân mới thấy và nói được như vậy. Còn dịch giả luận này là Ngài Chân Đế. Niên đại phiên dịch của Ngài là 548 đến 569. Ngài là một tiểu huyền tráng, siêu 10 trên 16. Luận này là một trong các dịch phẩm của Ngài, dịch tại Nam Việt. Ghi chú. 1. Có mấy bản chú thích nói là Ngài Mã Minh, nhưng 926 trên 283 ghi Ngài Thiên Thân mà không còn chú thích gì nữa. Xét văn phong thì nói của Ngài Thiên Thân đúng hơn. 2. Vạn 86 trên 278 về Nam Việt, coi Việt Nam sử lược của Trần Trọng Kim, các trang 19, 47, 54 và 56. Mở đầu việc tụng kinh Di giáo trước tiên, như thường lệ, nhất tâm kính lạy Tam Bảo. Nhất tâm đảnh lễ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật cùng Phật Bảo khắp cả Pháp giới. Nhất tâm đảnh lễ kinh giáo huấn vắng tắt của Phật lúc sắp Niết Bàn cùng Pháp Bảo khắp cả Pháp giới. Nhất tâm đảnh lễ đại chúng tỷ kheo trong đêm Phật sắp Niết Bàn cùng Tăng Bảo khắp cả Pháp giới. Tuy nói nhất tâm đảnh lễ Tam Bảo như thường lệ, nhưng tôi vẫn nêu lên những sự đặc biệt cho trường hợp tụng kinh Di giáo. Kế đến là những lời mở đầu, nguyên của Ngài Thiên Thân mở đầu giải thích kinh này. Kính lạy Đức Thế Tôn, biển công đức vô thượng, thương xót độ chúng sinh, nên con xin quy mạng. Đây là lạy Phật, Thế Tôn, nguyên văn là Tam Thế Tôn. Đấng mà chúng sinh cả ba thì gian đều tôn kính. Quy mạng là quy về Phật, bằng chính tín mạng của mình, và biểu lộ việc ấy là lạy. Lạy Phật, vì Ngài là biển công đức vô thượng, thương xót độ chúng sinh. Pháp tạng sâu và sạch, tăng tiếng cho hành giả, bằng pháp thế xuất thế, con xin lạy tất cả. Đây là lạy Pháp, tức kinh Di giáo. Kinh này là Pháp tạng, kho tàng chánh Pháp, vừa sâu xa, vừa thanh tịnh. Kinh này nội dung có 7 phần, sẽ thấy ở sau. Trong đó, công đức thế gian và công đức xuất thế là 2 phần chính, nên đặc biệt nêu lên. Pháp tạng như vậy tăng tiến cho hành giả, nên kính lạy tất cả. Nay con nguyện thọ trì pháp tạng ý của Phật, để biết đạo phương tiện của Bồ Tát tu tập. Bài này có đổi chút ít, nguyên của Ngài Thiên Thân như sau. Luận này con xây dựng, giải thích nghĩa kinh Phật là để các Bồ Tát biết được đạo phương tiện. Ấy là nói để giải thích kinh này, còn tụng kinh này thì phải đổi như trên. Pháp tạng ý là chỉ cho kinh Di Giáo, với nội dung bao gồm đạo phương tiện của Bồ Tát mà ta phải biết. Biết đạo phương tiện ý, thì Phật Pháp trường tồn, diệt trừ lỗi phàm thánh, thành tựu lợi tự tha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đạo phương tiện là những cách diệt trừ lỗi phàm thánh và thành tựu lợi tự tha, tức hai phần công đức thế gian và xuất thế mà căn bản, quan trọng, đứng đầu là giữ giới. Nên biết và biết thực hành đạo phương tiện ấy, thì Phật Pháp trường tồn, nghĩa là Phật Pháp được thể hiện và thể hiện lâu dài. Kinh Giáo Huấn Vắn Tắt của Phật lúc sắp Niết Bàn cũng gọi là Kinh Giáo Huấn Để Lại của Phật. Hai mệnh đề kinh này đều do Ngài La Thập dịch và ghi chú. Hai mệnh đề như vậy chứng tỏ kinh này là giáo huấn tối hậu của đời Phật. Thời đại Giao Tần, Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập dịch. Thời đại Giao Tần 384 đến 417. Niên đại phiên dịch của Ngài La Thập là 405 đến 413. Chú thích 3. Thọ khảo của Ngài là 70 tuổi. Viên tịch ngày 13 tháng 4 năm Quý Sửu 413. Vậy niên đại của Ngài là 343-413. Có 70 tuổi. Đó là lời ghi của chính Ngài Tăng Triệu, đứng đầu trong tứ thánh của đệ tử Ngài La Thập. Chú thích 4. Ngài là bậc không cần phải giới thiệu nhiều, chỉ cái tiếng Chúa Tể Giới Phiên Dịch, Dịch Giới Chi Vương cũng đủ. Siêu 6/7. Kinh này là một trong các dịch phẩm của Ngài. Ghi chú 3. Ghi theo Từ Hải, bài Đại Sự Niên Biểu, trang 17, khoảng dưới, dòng 18, và trang 18, khoảng trên, dòng 3. Còn siêu 1/16, ghi 400-412, nhưng 10/27 lại ghi 401-409. 4. Lời ghi này tìm thấy trong bài Cưu Ma La Thập Pháp Sư Lụy, 952/264. Lời này bổ túc cho mọi sự thiếu sót hay phỏng đoán về thọ khảo của Ngài La Thập. Thí dụ, siêu 8/7, chú thích 3, đã đoán Ngài 60 tuổi. Để giải thích kinh này, như đã nói, Thiên Thân Bồ Tát mở đầu bằng một đoạn chỉnh cú. Này xin lục lại đầy đủ như dưới đây. Và xin chú ý, từ đây sắp đi là sự giải thích của Ngài Thiên Thân, tức Di Giáo Kinh Luận, mà tôi dịch thẳng. Có chỗ dịch lược lời mà không lược ý, và được in cũng bằng một kiểu chữ. Còn lời riêng của tôi chỗ nào cần có thì thành chú thích có đánh số. Kính lạy Đức Thế Tôn, biển công đức vô thượng, thương xót độ chúng sinh, nên con xin quy mạng. Pháp tạng sâu và sạch, tăng tiếng cho hành giả, bằng pháp thí xuất thí, con xin lạy tất cả. Luận này con xây dựng, giải thích nghĩa kinh Phật, là để các Bồ Tát biết được đạo phương tiện. Biết đạo phương tiện ý, thì Phật Pháp trường tồn, diệt trừ lỗi phàm thánh, thành tựu lợi tự tha. Kinh này xây dựng pháp tu của Bồ Tát bằng 7 phần, chú thích 5. Phần 1 mở đầu, phần 2 tu tập công đức thế gian, phần 3 thành tựu công đức xuất thế, phần 4 hiển thị công đức sâu xa, phần 5 hiển thị chứng nhập quyết định. Phần 6, phân biệt chưa nhập thượng chứng. Phần 7, hiển thị vô ngã thanh tịnh. Chú thích 6. Ghi chú. 5. Nên chú ý đặc biệt từ ngữ, pháp tu của Bồ Tát. Với từ ngữ này, không những Thiên Thân Bồ Tát quan niệm Kinh Di Giáo là pháp tu của Bồ Tát, mà trong sự giải thích phần 1 dưới đây, ý Ngài còn nói kinh này tóm tắt cốt yếu của chánh pháp mà Phật đã nói từ lần đầu đến lần cuối. Và ai nghe cũng được hóa độ, thì chánh pháp ấy toàn là pháp tu của Bồ Tát. Thật ra, không những pháp tu của Thanh Văn cũng là pháp tu của Bồ Tát, mà chính những pháp gọi là nhân thừa hay thiên thừa lại càng là pháp tu của Bồ Tát, nếu được tiếp nhận và tu hành bằng tâm nguyện Bồ Tát. Tâm nguyện mới là yếu tố làm cho pháp của Phật thành ra sai biệt nơi người tiếp nhận. 6. Với 7 phần như vậy, mọi từ ngữ, động tác, cảnh tỉnh, cảnh động, chứ không phải chỉ lời nói, cho thấy toàn Kinh Di Giáo là pháp tu của Bồ Tát. Phần 1. Mở đầu. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chuyển đẩy bánh xe chánh pháp, lần đầu tiên hóa độ tôn giả Kiều Trần Như, thuyết pháp lần cuối cùng hóa độ tôn giả Tu Bạc Đà La. Những người có thể hóa độ, Ngài đã hóa độ tất cả. Hôm nay, trong rừng Sa La, giữa cây song thọ, Ngài sắp niết bàn. Bấy giờ là lúc giữa đêm, hoàn toàn yên lặng, không một tiếng động. Ngài đã vì các đệ tử mà nói tóm tắt những điều cốt yếu của chánh pháp. Chú thích 7. Phần mở đầu này nói sự toàn vẹn cứu cánh. Sự toàn vẹn cứu cánh có 6. 1. Pháp sư toàn vẹn. Pháp sư ấy là Phật, toàn vẹn với danh hiệu có 3 sắc thái. Sắc thái riêng, như kinh nói Thích Ca. Sắc thái chung, như kinh nói Mâu Ni. Sắc thái tổng hợp, như kinh nói Phật. Tựu trung, Thích Ca là dòng họ cao quý, biến thành phương tiện tuyệt hảo hóa độ chúng sinh. Mâu Ni là đức tính đồng nhất của chư Phật, lại biểu thị bản thể thanh tịnh. 2. Pháp môn toàn vẹn. Pháp mà Pháp sư trên khai thị thật là bạch tịnh. Bạch tịnh từ lúc Ngài mới thành đạo đến lúc Ngài sắp niết bàn. 1. Pháp bạch tịnh lúc mới thành đạo. Như kinh nói, chuyển đẩy bánh xe chánh pháp lần đầu tiên. 2. Pháp bạch tịnh lúc sắp niết bàn. Như kinh nói, thuyết pháp lần cuối cùng. Chú thích 8. 3. Đệ tử toàn vẹn là những người thọ trì được 2 pháp bạch tịnh, thành tựu ích lợi, chứng tỏ Phật thuyết pháp thật thích thú. Như kinh nói, hóa độ tôn giả Kiều Trần Như, chú thích 9, và hóa độ tôn giả Tu Bạc Đà La, chú thích 10. 4. Tổng quát toàn vẹn là pháp môn và đệ tử như trên, gồm có 8 sự toàn vẹn, tức 2 sự thọ trì, 2 pháp bạch tịnh, 2 sự ích lợi, 2 sự chứng tỏ Phật thuyết pháp thật thích thú. Chú thích 11. 8 sự toàn vẹn này hình thành sự tổng quát toàn vẹn. Như kinh nói, những người có thể hóa độ, Ngài đã hóa độ tất cả. Chú thích 12. 5. Đặc tính toàn vẹn. Đặc tính pháp của Phật nói càng toàn vẹn, với 4 sắc thái sau đây. 1. Nhân toàn vẹn, như kinh nói, trong rừng Sa La, giữa cây song thọ. Chú thích 13. 2. Nhân chung với quả cũng toàn vẹn, như kinh nói, Ngài sắp niết bàn. 3. Tổng tướng cũng toàn vẹn, như kinh nói, bấy giờ là lúc giữa đêm. 4. Quả cũng toàn vẹn, như kinh nói, hoàn toàn yên lặng, không một tiếng động. Tự trung, sắc thái thứ ba tổng tướng toàn vẹn là viễn ly cực đoan mà thành tựu trung đạo. Trung đạo là sắc thái thứ tư, quả cũng toàn vẹn. Tức Niết Bàn mà tự tánh là siêu việt tư duy và ngôn ngữ. Chú thích 14. 6. Trình bày toàn vẹn là trình bày tổng tướng trên. Với một, nhân sai biệt, tức đệ tử hàng đầu. Như kinh nói, Ngài đã vì các đệ tử. Và hai, pháp sai biệt là pháp thế gian với xuất thế. Như kinh nói, nói tóm tắt những điều cốt yếu của chánh pháp. Chú thích 15. Ghi chú 7. Lời này không những thuật lại một cách tổng quát cuộc đời thuyết pháp độ sinh của Phật, mà còn cho ta thấy, đến lúc sắp Niết Bàn, Phật vẫn tóm lược pháp yếu cho đệ tử. Pháp yếu đó quan trọng và đáng cảm biết chừng nào. Hãy tưởng tượng, trong một khu rừng giữa một đêm thanh vắng, vị thầy tận tụy du hóa suốt đời. Bây giờ trước khi kết thúc đời mình, Ngài đã cất tiếng lần chót, để lại những lời giáo huấn tối hậu cho đệ tử, hiện diện cũng như tương lai. Hãy tưởng tượng như vậy, suốt giờ đọc tụng và suốt đời hành trì kinh Di Giáo. Bởi vì chính cách kết thúc đời mình như vậy của Phật đã dạy rất nhiều cho ai muốn làm đệ tử của Ngài. 8. Phần này nguyên văn là khai pháp môn thành tựu. Đáng lẽ phải dịch là khai thị toàn vẹn. Nói khai thị thì có nghĩa thuyết pháp nhiều hơn pháp môn được thuyết. Nhưng Ngài Thiên Thân giải thích thì có vẻ nói pháp môn được thuyết nhiều hơn sự thuyết pháp. Từ ngữ, lúc mới thành đạo, nguyên văn là đạo tràng. Đạo tràng nghĩa là nơi thành đạo, nên đạo tràng cũng gọi là bồ đề tràng. Nhưng ở đây, chỉ vườn Lộc Uyển, nơi Phật chuyển pháp luân khi mới thành đạo. Vạn 86 trên 283. 9. Kiều Trần Như, đủ thì phải nói A Nhã Kiều Trần Như, Ajanata Kaundiya. A Nhã là tên, có nghĩa là hiểu, giải, hiểu không tánh, vô tri, hay hiểu bản thể, liễu bản tế. Kiều Trần Như là họ, nghĩa là khí dụng lửa, hỏa khí, một họ của giai cấp Bà La Môn. Tôn giả Kiều Trần Như là vị thượng thủ trong năm vị tỷ kheo đầu tiên nghe Phật chuyển pháp luân. 10. Tu Bạc Đà La, Supatra, nghĩa là thiện hiền, 120 tuổi, ngoại đạo ở thành Câu Thi, nơi Phật Niết Bàn. Thông minh, đã được ngũ thông, nghe Phật sắp Niết Bàn tìm đến, được Ngài thuyết pháp, hóa độ cho thành bậc A-La-Hán. Nên tôn giả là vị đệ tử cuối cùng của Phật. 11. Nghĩa là chứng tỏ Phật thuyết pháp không phải vô ích, nói suông. 12. Tám sự toàn vẹn, như vậy là sự thọ trì đầu tiên, thọ trì pháp bạch tịnh đầu tiên, được hóa độ đầu tiên, và đầu tiên chứng tỏ Phật thuyết pháp thật thích thú. Bốn sự nữa, đổi chữ đầu tiên ra chữ cuối cùng thì thấy. Tổng quát toàn vẹn, như vậy, có nghĩa việc xuất thế độ sinh của Phật đã hoàn tất. 13. Trong rừng Sala, giữa cây sông Thọ, nguyên văn là Ư Sala sông Thọ Giang. Dịch như trên cho êm tai, thật ra dịch giữa sông Thọ Sala hay giữa cây đôi Sala là đủ. Rừng Sala mang tên ấy vì có loại cây Sala. Sala Vana, kiên cố hay cao viễn, một loại cây vừa cao vừa cứng. 14. Đoạn này khó hiểu, xin giải thích giản dị như sau cho dễ nhận. Đặc tính pháp của Phật, trong đó có kinh này là Niết Bàn, nghĩa là dẫn đến Niết Bàn, biểu thị bằng sự đi đến rừng Sala của Phật, là thực hiện Niết Bàn, biểu thị bằng sự sắp Niết Bàn của Phật, và niết bàn ấy chính là trung đạo, biểu thị bằng thì gian giữa đêm. Trung đạo niết bàn chính là bản thể ly phân biệt, ly ngôn thuyết, biểu thị bằng sự hoàn toàn yên lặng, không một tiếng động. Như vậy, trung đạo niết bàn là đặc tính, mà là đặc tính toàn vẹn của Pháp do Phật nói. 15. Sự toàn vẹn này càng khó hiểu, xin giải thích như sau. Trên bày toàn vẹn, nguyên văn là phân biệt tổng tướng thành tựu. Tổng tướng chỉ cho trung đạo niết bàn vừa nói ở trên. Trung đạo niết bàn ý vốn ly ngôn thuyết và ly phân biệt về nhân và pháp, nên biểu thị bằng thì gian giữa đêm, hoàn toàn yên lặng, không một tiếng động. Vậy mà, Phật từ trung đạo ý nói tóm tắt những điều cốt yếu của chánh pháp, tức là pháp, cho đệ tử, tức là nhân, nên gọi là phân biệt, tức là trình bày. Sự nói như vậy cũng là một sự toàn vẹn của pháp do Phật nói. Và nói tóm tắt thì sự tóm tắt ý cũng là một sự toàn vẹn của pháp do Phật nói. Sự tóm tắt ý là kinh Di Giáo này đây. Ngoài sự giải thích này, trình bày toàn vẹn có thể chỉ có nghĩa rất đơn giản là trình bày cái tổng tướng trung đạo cho người nghe đã toàn vẹn, như đệ tử hàng đầu và bằng pháp nói cũng toàn vẹn, tức cốt yếu của chánh pháp. Sự trình bày như vậy cũng là một sự toàn vẹn, và sự toàn vẹn ý là kinh Di Giáo này đây. Càng giản dị hơn nữa mà nói, trong lúc giữa đêm hoàn toàn yên lặng, Phật sắp niết bàn nên nói cốt yếu của chánh pháp, thì lời nói ý vừa tóm tắt vừa cuối cùng, không những toàn vẹn mà thật đáng cảm và đáng tôn kính. Phần 2. Tu tập công đức thế gian. Chú thích 16. Có 3 tiết. Tiết 1. Tu tập công đức đối trị tà nghiệp. Tiết 2. Tu tập công đức đối trị các khổ. Tiết 3. Tu tập công đức đối trị phiền não. Chú thích 17. Tiết 1. Tu tập công đức đối trị tà nghiệp. Chú thích 18. Có 4 mục. Mục 1. Giới căn bản thanh tịnh. Mục 2. Giới phương tiện thanh tịnh. Mục 3. Công đức của giới. Mục 4. Lợi ích của giới. Ghi chú. 16. Thế nào gọi là công đức thế gian? Và đối lại, thế nào gọi là công đức xuất thế? Thì Ngài Thiên Thân chỉ tiêu đề mà không giải thích. Các bạn chú thích, vạn 86/253 và vạn 86/284, định nghĩa cũng không thấy vừa ý. Tự trung, tường như vạn 86/284, nói có lẽ hợp ý Ngài Thiên Thân hơn, rằng chỉ lấy chướng ngại bị đối trị mà gọi là công đức thế gian, cũng như phần sau, chỉ vì các vị thượng nhân mà gọi là công đức xuất thế. 17. Có vài bản chú thích thay tiêu đề như thế này. Liên tưởng ba thứ, hoặc nghiệp khổ, rồi giải thích như thế. Điều này nên xét lại. 18. Tà nghiệp là gì thì mục 2 dưới nữa sẽ nói. Tà nghiệp ấy, năng lực đối trị là giới, nên tiết 1 toàn nói về giới. Mục 1. Giới căn bản thanh tịnh. Các thầy tỷ kheo, sau khi Như Lai diệt độ, các thầy phải trân trọng tôn kính tịnh giới, như mù tối mà được mắt sáng, nghèo nàn mà được vàng ngọc. Phải biết tịnh giới là đức thầy cao cả của các thầy. Nếu Như Lai ở đời thì cũng không khác gì tịnh giới ấy. Kinh này luôn luôn nói các thầy tỷ kheo là biểu thị sự viễn ly, lại biểu thị đạo phương tiện của Bồ Tát cũng chung với thanh văn. Nói sau khi Như Lai diệt độ là biểu thị nghĩa Di Giáo, tức pháp không tận diệt. Pháp không tận diệt là pháp thân thanh tịnh, thường làm sự hóa độ cứu cánh cho đời. Như kinh nói, các thầy phải trân trọng tôn kính tịnh giới. tịnh giới là tự thể giải thoát của pháp thân, không tận diệt của Phật. Y theo pháp thân này mà siêu độ hai thứ trở ngại. Trở ngại vì có phiền não và trở ngại vì không thiện căn. Trở ngại thứ nhất như mù tối. Giới của pháp thân như mắt sáng, như kinh nói, như mù tối mà được mắt sáng. Trở ngại thứ hai như nghèo nàn. Giới của pháp thân như vàng ngọc, như kinh nói, như nghèo nàn mà được vàng ngọc. Tịnh giới là đức thầy cao cả của sự tu hành, như kinh nói, phải biết tịnh giới là đức thầy cao cả của các thầy. Vì tịnh giới là pháp duy trì lợi ích như Phật, như kinh nói, nếu Như Lai ở đời thì cũng không khác gì tịnh giới ấy.